99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 732. Đêm xuân khổ đoàn. Lệ Tư Thừa mỉm cười, đem Tiểu Gia Hỏa ôm, hướng về mấy tiểu tử kia gian phòng phương hướng đi qua. Tô Thiên từ tại phía sau cầm quần áo chỉnh lý tốt. Sau đó trông thấy Tiểu Gia Hỏa bộ dáng kia, đồng dạng là buồn cười. Nhìn xem hai cha con rời đi, trên mặt nhiệt độ ngược lại càng cao hơn. Nàng nguyên bản là chuẩn bị cho hắn kinh hỉ, còn tại đằng sau đâu. Kém một chút nàng liền cho rằng không lấy ra được, thế mà bị Tiểu Gia Hỏa cắt đứt. Đây coi như là nhân họa đắc phúc a. Khóe môi kéo lên, Tô Thiên từ mặt càng ngày càng đỏ. Lệ Tư Thừa ôm Lệ Giản Duyệt đến bọn nhỏ gian phòng lúc, vừa đi vào đã nhìn thấy một cái to lớn cao cao xếp gỗ tháp. Những cái này xếp gỗ cũng là hắn mua cho Lệ Giản Khiêm gỗ thật xếp gỗ. Không ít người trưởng thành cũng ưa thích chơi cái trò chơi này. Lệ Tư Thừa vừa mới đi vào, cũng có chút ngoài ý muốn. Bên trong xếp gỗ bị chất cao cao, thế mà cùng Lệ Giản Khiêm thân cao một dạng cao. Bên trong là rỗng ruột, bên ngoài có từng bước chạm rỗng khe hở. Toàn bộ trình viên hình tháp trạng, tuy là như thế, nhưng là phía dưới 3-4 tầng lại là phi thường kín. Kín không kẽ hở, đợi đến càng ngày càng cao thời điểm, xếp gỗ cùng xếp gỗ ở giữa khoảng cách mới chậm rãi bị kéo ra. Mỗi một khối xếp gỗ đại khái chỉ có 25cm rộng. Bị đánh đặt ngang, từng tầng xếp đi lên, chỉ ít cũng có hơn mấy trăm cái. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm hai người đều có vẻ hơi hưng phấn. Đem cuối cùng một khối xếp gỗ đặt ở cao nhất bên trên. Toàn bộ tháp nhẹ nhàng lắc một lần, nhưng là cũng chỉ là nhẹ nhàng lắc một chút mà thôi. Giây lát, liền khôi phục bình tĩnh. Thoạt nhìn rất cao, nhưng là rất ổn. Đặt ở giường nhỏ biên giới bên trên, vừa lúc ngay tại trung gian Lệ Giản Duyệt bên trên giường. Oa, Lệ Giản Duyệt phảng phất đã sớm quên tại sao mình đem ba ba kêu đến. Trương mắt to nhìn cái kia cao cao tháp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là sùng bái. Thật là lợi hại, thật cao a. Trong khi nói chuyện, liền dãy giụa lấy muốn xuống. Lệ Tư Thừa đem Tiểu Gia Hỏa buông xuống đi, nhưng là Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm lập tức liền một mặt cảm giác nguy cơ, cùng lúc hô to, đừng tới đây. Lệ Giản Duyệt bị bọn họ hù dọa, một mặt mộng bức nhìn xem bọn họ. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm đều cẩn thận che chở cái này xếp gỗ tháp cao, sợ Lệ Giản Duyệt đi lên làm phá hư. Ba ba, Lệ Giản Duyệt cái miệng nhỏ nhắn một bĩu, nhìn về phía sau lưng Lệ Tư Thừa, làm bộ lại muốn khóc. Lệ Tư Thừa đem Lệ Giản Duyệt ôm vào trong lòng, ngồi ở một bên trên giường nhỏ, hỏi, đây là hai người các ngươi làm? Ân, Lệ Mặc Sâm nhìn xem Lệ Tư Thừa, trong cặp mắt đầu tỏa ra ánh sao, nói ra, cũng là ta theo Đại Tô làm, có phải hay không rất lợi hại? Lệ Giản Khiêm đồng dạng là có chút chờ mong. Tiểu trên mặt có hai bôi đỏ ửng, nhìn xem Lệ Tư Thừa, chờ lấy hắn lời bình, cũng không tệ lắm, bất quá các ngươi lần sau chơi, nhớ kỹ muốn dậy muội muội chơi, hiện tại cái giờ này, các ngươi nên buồn ngủ, toàn bộ cho ta lên giường. Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Khiêm nghe vậy, lập tức hướng về trên giường bò bên trên, nguyên một đám đem chăn che đầu. Lệ Giản Duyệt thấy vậy, một đôi mắt to thẳng thắn nhìn xem cái kia xếp gỗ tháp, muốn tiến lên kiểm tra. Lệ Giản Khiêm đã nhận ra muội muội ánh mắt, cảnh cáo nói, không được động, sẽ đổ xuống. Hừ, quỷ hẹp hòi. Lệ Giản Duyệt từ trên người Lệ Tư Thừa xuống tới, bò tới bản thân lên giường nhỏ đi, nhìn xem cái kia xếp gỗ, hai mắt bốc lên lượng mang. Lệ Tư Thừa cười khẽ, bản mặt nói ra, lần sau nhớ kỹ mang muội muội chơi, không thể tự kiềm chế chơi, nghe thấy được sao? A, Lệ Giản Khiêm lên tiếng, dùng chăn mền che lại đầu. Lệ Tư Thừa đứng dậy, đóng cửa đi ra ngoài, thế nhưng là cửa còn không đóng bên trên, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến ào ào ào thanh âm. Nghe thấy thanh âm này,